Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2714, Cõng Nồi Hiệp 18. Người đăng, HGSOZIMOZC, Kỳ Nghênh Mộng Thân Thể Băng Lãnh. Nàng thậm chí có đôi khi cũng không biết chính mình đang làm gì, làm chuyện gì, đầu óc mơ mơ màng màng. Toàn bộ dựa theo bản năng đến, cảm thụ của mình đến. Hiển nhiên có đôi khi sẽ làm chuyện xấu. Nàng làm sao không biết mụ mụ trong lòng là oán nàng. Nàng không nguyện ý cùng mụ mụ thân cận, liền sợ mụ mụ dùng liếc dưỡng sói ánh mắt nhìn nàng. Nhưng là ba ba đã cùng Băng Mộng ở cùng một chỗ. Còn có thể làm sao? Nàng đầu óc mơ hồ lại đối ba ba nói trong nhà đến rồi một cái tiểu bạch kiểm. Cha mẹ quan hệ càng ngày càng không xong. Kỳ Nghênh Mộng rất chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Vì cái gì chính mình chuyện gì cũng làm không được, một chút cũng làm không tốt đâu. Ba ba có Dư Băng Lan. Trong lòng nàng không có cái gì cảm xúc. Nhưng là mụ mụ có tân hoan. Kỳ Nghênh Mộng một chút liền cảm thấy nhà của bọn hắn bị chia cắt thành hai nửa. Cho nên nàng mới làm ra như vậy chuyện lỗ mãng, tổn thương mụ mụ. Kỳ Nghênh Mộng không dám cùng Ninh Thư ánh mắt có chút tiếp xúc. Liền sợ trong mắt nàng lạnh lùng là nàng không có cách nào thừa nhận. Kỳ Hoành Xương vốn dĩ đều phải tức giận đến chảy máu não. Nhưng là tại Dư Băng Lan trấn an hạ, chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường bất thiện, đi vào công quán, không có ngửi được nồng đậm thuốc đông y vị. Trước kia công quán mùi thuốc thế nhưng là hun đến người cuống họng đau. Nhưng này sẽ liền một chút hương vị đều không có ngửi được. Kỳ Hoành Xương cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là hống hắn tiền dưỡng hán tử. Đi, chính là muốn đem hắn chế tạo đi. Sau đó đôi này gian phu dâm phụ sao chiếm lấy nhà của hắn, làm không muốn mặt tằng tịu với nhau sự tình. Không phải bệnh đến nghiêm trọng không? Như thế nào không uống thuốc rồi? Ngoặc kép, Kỳ Hoành Xương cười lạnh. Trong mắt đều là máu đỏ tia, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là bị tức hung ác. Huyệt thái dương đều phồng lên. Ninh Thư nói, trong nhà không có người hầu, ăn thuốc đông y không ai sắc thuốc, cho nên ta ăn đều là thuốc tây. Mỗi cách một đoạn thời gian, Ninh Thư đều sẽ tốn chút tiền trinh đến bệnh viện làm chút thuốc, đến nỗi thuốc là vào bụng vẫn là tiến vào những địa phương khác. Cái này khó mà nói. Tương Thần ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trong lòng nghi hoặc, nàng sinh bệnh gì? Nhìn cũng không phải là sinh bệnh người khí sắc. Lại nói, chính mình cũng là đại phu, có cái gì không chữa khỏi? Bất quá Tương Thần không nói lời nào, cứ như vậy xử bên kia. Thanh thản bình tĩnh dáng vẻ làm cho người ta ghé mắt. Kỳ Hoành Xương ha ha một tiếng. Nhìn thấy Tương Thần đi theo vào đại sảnh, a, còn đem mình làm chủ nhà, chỉ vào Tương Thần nói, mời ngươi rời đi, không cần biết ngươi là người nào, là tới làm người hầu hay là cái gì, Kỳ công quán đều không chào đón ngươi. Tương Thần không để ý tới không hỏi hắn, đen kịt con mắt nhìn Ninh Thư, kém chút lại đem Kỳ Hoành Xương tức giận đến thổ huyết, ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy mắt đi mày lại. Hắn không có ở nhà thời điểm, còn không biết làm ra chuyện gì. Hắn có thể có Dư Băng Lan, nhưng là Phùng Giai không được. Hắn chính là rộng như vậy mà đối đãi mình, nghiêm tại luật người, thế nào? Tương Thần căn bản là không có nói chuyện, chỉ là nhìn Ninh Thư, không nhìn những người khác. Ninh Thư còn không có nói cái gì. Dư Băng Lan kéo Kỳ Hoành Xương tay áo, tiến tới Kỳ Hoành Xương bên tai nói chuyện. Dư Băng Lan nhỏ giọng nói, xem trước một chút tình huống cụ thể đi, nếu như không có, cũng chính là oan uổng người. Lại nói, người đem hắn đuổi ra ngoài, nhân ra ở bên ngoài có tình huống như thế nào, người như thường không biết, còn không bằng lưu tại mí mắt dưới quan sát. Trong nhà không có người hầu, nếu quả như thật là người hầu, còn có thể chỉ huy một chút. Dư Băng Lan coi là những lời này liền cùng với nàng cùng Kỳ Hoành Xương nghe thấy, nhưng là Ninh Thư cùng Tương Thần đều là nhĩ lực kinh người người. Những lời này tự nhiên có thể nghe được. Ninh Thư cảm thấy chính là chuyện hiếm lạ. Dư Băng Lan thế mà lại thay Tương Thần nói chuyện, làm Tương Thần lưu tại công quán. Đến nỗi Tương Thần, càng là thờ ơ, cùng người tiếp xúc, đủ loại người đều có, đủ loại tâm tư đều có. Liền hắn trước thu dưỡng hài tử, đều sẽ đối với hắn tính toán, mưu trí, khôn, ngoan, huống chi là những người xa lạ này. Kỳ Hoành Xương nghe xong cũng đúng nha, coi như đem cái này nam nhân đuổi đi, cũng không có tác dụng gì. Vạn nhất người ta ở bên ngoài làm loạn cái gì, hắn đồng dạng không biết. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn người nam nhân này cùng với nàng thê tử có cái gì quan hệ. Người nam nhân này trẻ tuổi anh tuấn, làm Kỳ Hoành Xương không thể ngừng so sánh tuổi của mình. Mặc dù nam nhân 30-40 một nhánh hoa, nhưng là đâu ai không thích trẻ tuổi. Tại Dư Băng Lan khuyên giải hạ, Tương Thần có như vậy lưu tại công quán bên trong, hợp tình hợp lý ở lại xuống tới. Bất quá phải bị Kỳ Hoành Xương giám thị. Tương Thần chưa hề nói một chữ không, cũng chưa hề nói một cái chữ tốt, cùng người câm đồng dạng. Nhưng là như vậy đứng chính là một phong cảnh tuyến. Dư Băng Lan ánh mắt có phải hay không liếc về phía Tương Thần, luôn cảm thấy Tương Thần khí chất thật phá lệ khác biệt. Tương Thần xoay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, cũng không có làm Dư Băng Lan phát giác. Hơn nữa ánh mắt của hắn vừa nhìn đi qua, Dư Băng Lan liền có chút cuống quýt tránh khỏi. Ninh Thư đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng nghĩ là Kỳ Hoành Xương có vẻ như thật muốn bị đội mũ xanh, nhưng là cho nàng đội mũ xanh người có thể là nàng Chu Sa Nốt Ruồi Bạch Nguyệt Quang. Kỳ Nghênh Mộng dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bốn người, nhất là Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện, ba thật quá nghe Dư Băng Lan lời nói, nói cái gì liền nghe cái gì, cho dù là nữ nhi, cho dù là ba chính phòng phu nhân, hắn cũng không thể như vậy nghe lời. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng chua xót không chịu nổi, lại nghĩ tới tình cảnh của mẫu thân, loại cảm giác này liền càng thêm không tốt. Nàng có điểm hối hận duy trì Dư Băng Lan cùng ba sự tình, bởi vì ba quan tâm Dư Băng Lan, thậm chí vượt qua nàng cái này nữ nhi duy nhất. Khó đảm bảo về sau Dư Băng Lan cùng ba không có hài tử. Nếu mà có được hài tử, ba khẳng định sẽ yêu phòng cùng ô, càng thêm thích Dư Băng Lan hài tử. Đến lúc đó ba sẽ còn quan tâm nàng sao? Trước đó Kỳ Nghênh Mộng có thể đứng tại công bằng công chính, thờ ơ lạnh nhạt, cục diện, đó là bởi vì cảm thấy chuyện này cùng ích lợi của mình không lớn. Nhưng là hiện tại phát hiện, chính mình cũng có thể cùng mụ đồng dạng, là phải bị vứt bỏ tồn tại. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng tràn ngập ra khủng hoảng cùng sợ hãi. Lạnh cả người, ngực cùng có một đầu dã thú đang gầm thét đồng dạng, làm nàng nhịn không được chất vấn lên tiếng, hỏi: các ngươi có phải hay không không yêu ta? Ba, có phải hay không Dư Băng Lan có hài tử, ngươi liền không yêu ta rồi? Tựa như đau cắt giống nhau phản bội cảm giác. Kỳ Nghênh Mộng hiện tại chỉ hy vọng Dư Băng Lan không muốn sinh hạ một hài tử. Mặc kệ là nam hài tử nữ hài tử, ba khẳng định sẽ yêu qua đứa bé kia thắng qua chính mình. Nhưng là nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình có điểm ác độc, nguyền rủa nhân sinh không ra hài tử tới. Tâm tình phức tạp, một cái cơ đem trái tim sinh sinh cắt thành hai nửa, máu me đầm đìa. Kỳ Nghênh Mộng nhịn không được nhìn về phía mình mụ. Khi đó mụ sợ cũng là như vậy thống khổ, là chính mình yêu người, là chính mình trượng phu, có một người xuất hiện cướp đi yêu chính mình người, loại cảm giác này thật rất đau khổ. Hết chương.